Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, đại biểu chính ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu rất nhanh. Mục Đào đi ra, cửa trì kín khí đóng. Giải phẫu bắt đầu, phòng làm việc bên trong đứng người nhưng mà không thiếu. Không lên giải phẫu mang tổ giáo sư cũng tới xem náo nhiệt. Cộng thêm y tá cùng với Tô Vân, Hồ Diễm Huy, Mục Đào, Granite đã mơ hồ có đứng không người làm khuynh hướng. Giải phẫu bắt đầu, Chu Lương Thần xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn phòng giải phẫu bên trong tình huống. Đây chính là bên trong không thấy được. Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở vị trí trợ thủ. Đàng hoàng mở ra dây luồn, đưa tới, nguyên vốn cho là cái này toàn cầu nổi tiếng nước Đức giáo sư ở mới tiếp giải phẫu bên trong sẽ đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Không nghĩ tới thật đúng là một trợ thủ à, ổn thỏa bác sĩ nhỏ. Chu Lương Thần càng xem càng là kinh ngạc, cấp thế giới tham gia môn học giáo sư, chỉ có thể làm bác sĩ nhỏ, xem bộ dáng kia còn cam chi như gì. Lão Ngũ, Rudolf G. Wagner giáo sư ở Hải Thành thời điểm, có thể liền theo ông chủ chỉnh, lỗ chủ nhiệm ở một bên rất nghiêm túc nói đến, không nói trong nước, quốc tế danh tiếng, chỉ nói giải phẫu, ngươi cho rằng ngươi có Rudolf G. Wagner giáo sư làm tốt lắm. Chu Lương Thần nhớ tới Rudolf G. Wagner giáo sư làm vậy đài tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Lắc đầu một cái, Rudolf G. Wagner giáo sư trình độ là thật cao, nhưng cái này, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, bên trong cái đó thuần phục trợ thủ, tổng thì không cách nào và thế giới đứng đầu tham gia giáo sư nặng hợp lại. Đơn giản trò chuyện đôi câu, trịnh nhân dây luồn liền đã đến vị trí, bắt đầu đạp tuyến, phòng làm việc màn ảnh sáng lên. Lỗ chủ nhiệm có chính là cơ hội, cũng không muốn và mọi người cướp, chủ động đi lui về phía sau mấy bước, tìm Tô Vân nói chuyện phiếm đi. Mục Đào, Chu Lương Thần, Granite giáo sư cầm trong phòng làm việc màn ảnh chung quanh đứng tràn đầy. Dây luồn tiến vào, đâm bộ kiện ngay sau đó thuận đi vào, theo đâm bộ món tiến vào, Mục Đào bắt đầu khẩn trương. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, X-quang hình ảnh và hạch từ di tán hình ảnh, thật sự có rất lớn khác biệt. Mình ở hạch từ di tán trong tìm đến vị trí rồi, nhưng trước mắt phải dựa vào X-quang trực tiếp phán đoán, lại có một chút xíu tiểu khó khăn. Hắn nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, một tấm hình xuất hiện ở đầu óc bên trong thoáng qua. Là nơi này. Hắn rất nhanh xác định một điểm, không nghĩ tới đâm bộ kiện cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Mục Đào ngẩn ra, sau đó nhìn thấu đâm bộ kiện dừng lại, đâm, sau đó thu về, nơi này sao? Hắn cũng không có như đưa đám, mà là đưa cái này điểm nhớ kỹ, bắt đầu cùng hạch từ di tán hình ảnh so sánh. Cùng lúc đó, Chu Lương Thần và Granite giáo sư nhìn mắt choáng váng, và giải phẫu livestream như nhau, căn bản xem không hiểu à. Chu Lương Thần gặp Stan Hạ đi vào, khai thông cửa tĩnh mạch cùng gan tĩnh mạch giữa lối đi. Biết giải phẫu thành công, hắn quay đầu xem lỗ chủ nhiệm, trong ánh mắt mang hỏi, lỗ chủ nhiệm vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn tới đây. Chu lão sư, ngươi khỏe. Tô Vân khách khí đứng lên, mặc dù khách khí, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng là tiêu chuẩn nhất giả cười. Tiểu Tô, giải phẫu phải thế nào học? Chu Lương Thần đi thẳng vào vấn đề nói đến, ngài là đại biểu chính ngài, vẫn là đại biểu đế đô bệnh viện gan mật. Tô Vân hỏi, Chu Lương Thần do dự một chút, đây là muốn ký giữ bí mật hiệp nghị sao? Cũng quá chính thức một chút đi. Hắn như cũ có chút khó xử, nhìn lỗ chủ nhiệm một mắt, lão Ngũ, ta và Tô Vân nói, ngươi muốn là đồng ý, bắt chặt thời gian ký tên sau đó cút về thu người bệnh. Quãng ấy ngày ông chủ Trịnh đi ngươi vậy làm mẫu giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm nói, sau đó hắn ánh mắt liếc một chút đứng ở trước màn ảnh Mục Đào. Chu Lương Thần thông qua chi tiết, rõ ràng lỗ chủ nhiệm ý nghĩa, mình nếu là không chắc chắn tiên cơ, sợ là phải bị Mục Đào cầm ông chủ Trịnh mời đi. Mặc dù cuối cùng khác biệt không lớn, nhưng mà sớm một chút nắm giữ mới tiếp giải phẫu phương thức. Đối với bệnh viện gan mật mà nói, đích xác là một khối bảng hiệu lóng lánh. Đại biểu chính ta, Chu Lương Thần cũng có cẩn thận. Hắn cẩn thận nói đến, không có một cái chỗ ngồi là một khối thiết bản. Chu Lương Thần mặc dù là đế đô bệnh viện gan mật tham gia hai khoa chủ nhiệm, nhưng vậy chỉ là một tham gia khoa mà thôi. Mình giang hồ địa vị, Chu Lương Thần vẫn là đoán chừng rất khách quan. Được, Tô Vân tiêu chuẩn giả cười, phối hợp trên trán nhẹ nhàng bồng bềnh tóc đen, đẹp trai liền y tá trưởng ánh mắt đều bị hút tới. Có cái gì kỹ xảo sao? Chu Lương Thần hỏi, có, nhưng là cần ngài đối với hạch từ di tán hình ảnh nắm giữ. Một điểm này, cùng giải phẫu xong rồi. Sau khi ký tên, lão bản sẽ cho ngài giới thiệu mới tiếp giải phẫu phán đoán đâm điểm phương diện chi tiết. Tô Vân, ôn hòa nói đến, và trước kia cái đó nguyện ý oán hận người Vân Ca Nhi tuyệt đối chừng như hai người. Chu Lương Thần vẫn là cảm thấy có chút chán ghét, Trịnh Nhân vậy số tuổi, nhìn như vậy thật thà, muốn dạy mình giải phẫu sao? Bất quá lấy hắn đối với Khổng lão đại biết rõ, vẫn là nhịn xuống trong lòng phiền não, yên tĩnh làm được lỗ chủ nhiệm bên người, rơi vào trầm tư. Lỗ chủ nhiệm cười, mình cái này huynh đệ, cái gì cũng tốt, chính là quá thích thể diện, bất quá chuyện này mình không có biện pháp khuyên, người trưởng thành, cũng đặc biệt đất, cũng sắp đến cổ người, còn dùng khuyên sao, khuyên hữu dụng không, lời nên nói hết rồi, nếu là hắn không nghe, cũng chỉ có thể như vậy, quan hệ khá hơn nữa, cũng không phải mình nhi tử, có thể đánh có thể mắng. Sự việc mình đã làm được phân, cái gọi là hết tình hết nghĩa, cụ thể lựa chọn, muốn xem Chu Lương Thần mình. Giải phẫu rất nhanh kết thúc, tiểu Olivier đưa cái kế tiếp người bệnh đi lên, hơn nữa đưa cái này người bệnh đẩy xuống. Hỉ Bảo Nhi, một hồi có thời gian sao? Trịnh Nhân hỏi, tiểu Olivier ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, lão bản, chuyện gì? Ếch. Trịnh Nhân do dự một chút, phất phất tay nói, tạm thời không có chuyện làm mà, chờ ta đặt làm một vật, dạy ngươi làm tiếp giải phẫu. Tiểu Olivier lòng tràn đầy vui mừng, đẩy giường tay cũng có chút run rẩy. Không xa vạn dặm đi tới Đông Phương, còn muốn học một môn xa lạ ngôn ngữ, vì cái gì, còn không phải là vì học giải phẫu. Nhìn tiểu Olivier hết sức phấn khởi rời đi, giáo sư cười nói, lão bản, không cần ngươi phí tâm, ta trở về sẽ dạy hắn. Không phải như vậy, Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân cầm cái kế tiếp người bệnh phim chen vào đi. Bắt đầu một bên duyệt phim, vừa nói đến, mới vừa rồi Mục Đào nói một chuyện mà nhắc nhở ta. Có cái ý tưởng mới, muốn thử một lần, ừ rồi. Rudolf G. Wagner giáo sư ngược lại cũng không việc gì ý kiến, vội vàng chuẩn bị hạ một ca giải phẫu. Mục Đào gặp Trịnh Nhân bắt đầu duyệt phim, đi vào và Trịnh Nhân nói mình lòng được. Granit giáo sư đứng ở phòng làm việc bên trong, nhìn màn ảnh, có chút ngẩn người, giải phẫu đúng là cái đó trẻ tuổi bác sĩ nhỏ làm. Rudolf G. vậy một mực ở làm trợ thủ cho hắn. Mà quá trình giải phẫu và livestream quá trình như nhau, bỏ mặc mình biến đổi nhiều ít góc độ, thậm chí từ nước Đức chạy đến đế đô tới, đều là giống nhau xem không hiểu. Granit giáo sư bắt đầu dần dần rõ ràng liền Rudolf G. Wagner ý tưởng, nhưng mà, cái đó đáng chết hiệp nghị, ký còn chưa ký, đây là một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https